đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 390, chuyện gì đều không có, góc truyện audio.com, bên kia, Phó Hy Minh thua trận thi đấu, chân phải dùng lực hung hăng đá vào trên chiếc ghế. Đối phương tuyệt đối không phải người chơi bình thường, những người khác cũng không ai dám nói chuyện, Phó Hy Minh không thể nào nuốt được cục tức này. Lưu Tông Minh. Tôi ở đây, Lưu Tông Minh mở miệng chạy nhanh lại, đôi mắt của Phó Hy Minh long lên sòng sọc. Ngày mai đi hỏi một chút rốt cuộc là ai đánh trận thi đấu này. Phẩy, được, Lưu Tông Minh ngoài miệng tuy đáp lời nhưng trong lòng lại rất rõ ràng chuyện này không dễ làm như vậy. Những người đó ở nhị trung học tập không tốt từ trước đến nay đều dễ đánh bại hơn cả học sinh sơ trung. Hắn làm sao có thể chạy đến nhị trung hỏi chuyện được. Bất quá, biện pháp khác vẫn phải có, phải suy nghĩ một chút. Bóng đêm bên ngoài lại dày đặc thêm vài phần, không khí trong quán nướng BBQ giống như bị ngưng tụ lại. Tần Mạc không giải thích mình ra chiêu như thế nào, vừa vặn lúc đó màn hình di động sáng lên. Là Lương Bí Thư, Tần Tổng, ngài ở đâu? Tần Mạc nghiêng mặt đi, tiếng nói thực trầm, không biết vì nguyên nhân gì có một ít khàn khàn. Có việc gì, Hàn thiếu gia không yên tâm về ngài, kêu tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Lương Bí Thư nói một câu, Tần Mạc liền biết đây là Hàn Phong đang chủ động để giảm bớt quan hệ, anh cũng không có nói thêm gì, chỉ nói với Lương Bí Thư một cái địa chỉ. Lương Bí Thư dừng lại. Kia cửu thiếu gia đi cùng ngài, đô, không chờ Lương Bí Thư nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Lương Bí Thư xác định Tần Tổng nghe được lời hắn nói, thậm chí còn ở kia tạm dừng một giây. Chỉ là không biết vì cái gì, phản ứng hôm nay của Tần Tổng hình như có chút không thích hợp nhỉ. Phó cửu nghe được Tần Mạc muốn cho Lương Bí Thư tới đón, cũng không nói thêm gì, giơ tay uống chút trà cuối cùng, một tay bỏ vào túi quần, liền cùng Tần Mạc đi ra khỏi quán nướng BBQ. Không khí bên ngoài lành lạnh còn mang theo sương mù, cũng may là sắp đến lễ Giáng sinh, trên đường lớn vẫn còn nhưng cửa hàng bán trang sức làm tăng thêm chút ấm áp. Phó cửu thấy đại thần không có ý tứ lại cùng cô dùng một cái ván trượt dứt khoát nhất chân lên, thời điểm ván trượt bay lên tới, bị cô bắt lấy, chặn ngang kẹp ở sau thắt lưng. Thời điểm Lương Bí Thư lái xe lại đây, nhìn thấy chính là một màn đẹp trai như vậy. Đã có xe, hai người đương nhiên sẽ ngồi xe, phó cửu ở gần, không đến 5 phút đồng hồ xe liền đến. Sau khi thiếu niên đi xuống, Lương Bí Thư liền cảm thấy bầu không khí trên xe không thích hợp, đặc biệt là vị trí mà Tần Tổng của bọn họ đang ngồi kia. Ảnh ngược của đèn neon chiếu lên cửa sổ xe, nhìn từ kính chiếu hậu, Lương Bí Thư cũng chỉ có thể nhìn đến sườn mặt không quá rõ ràng kia. Móc lửng, mái tóc màu đen rũ xuống che khuất mắt của Tần Mạc, bộ dáng này của hắn xác thực là không thường thấy. Tần Mạc vừa rồi sở dĩ đột nhiên rút tay lại là bởi vì kia trong nháy mắt anh lại tưởng tượng muốn cúi đầu làm cái gì. Chỉ là cả chính anh cũng không rõ ràng lắm, vì sao lúc ấy mình lại có phản ứng lớn như vậy. Anh còn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc rõ ràng trên khuôn mặt của thiếu niên. Tuy rằng giây tiếp theo tên kia liền tiếp tục cười, giống như chuyện gì đều chưa có xảy ra. Nhưng đối với Tần Mạc thì không phải chuyện gì đều không có. Anh duỗi tay đè đè đôi mắt của mình, có lẽ là trong khoảng thời gian này, anh đặt lực chú ý lên người thiếu niên quá nhiều. Mặc dù, góc truyện audio.com. Là nghĩ như vậy nhưng sau khi về tới Tần gia, Tần Mạc cũng không có ngủ được cả phòng khách màu đen, đầu tiên là đem áo khoác ném tới trên sofa, sau đó lấy ra điện thoại tự nhiên như thường ngày muốn gửi tin nhắn WeChat cho thiếu niên. Nhưng chữ còn chưa đánh xong, lại đột nhiên nhíu mày, rốt cuộc là từ khi nào anh có cái thói quen này cách chương.